Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 659, người biết ta thầm mến người là ai chăng? 9. Suy nghĩ, quý ức lại mở miệng. Ta lúc hôn mê, Dư Quang Ca mỗi tháng đều đến xem ta một lần. Biết ta tình huống người không nhiều. Ta muốn có thể nói cho ngươi. Đại khái cũng chỉ có Dư Quang Ca rồi. Cho nên mới hỏi như vậy ngươi. Nghe đến đó Hạ Quý Thần rốt cuộc hiểu rõ tình trạng. Quý ức đây là biết nàng hôn mê trong quá trình. Có người mỗi tháng đến xem nàng một lần. Nhưng nàng lại lầm người. Chẳng qua là, đến tột cùng là nơi nào đã xuất hiện vấn đề. Để cho nàng cho là nhìn người của nàng là Hạ Dư Quang. Hạ Quý Thần trầm mặc chốc lát nha. Lên tiếng, ngươi là làm sao biết? Chính mình lúc hôn mê. Hạ Dư Quang nhìn xem qua ngươi. Là bởi vì một khối ngọc bội á, quý ức đem chính mình hiểu biết đến thật sự có tình huống toàn. Bộ thoái thác, theo quý ức từng chữ nhẹ nhàng chậm chạp âm thanh. Rơi lọt vào trong tai. Hạ Quý Thần không nhịn được đưa tay ra. Thăm dò trong túi sách của mình. Mò tìm tới khối kia bị ném hư mất một góc ngọc bội. Khối ngọc bội kia, là tại hắn ban đầu đi thăm thời điểm. Tại nàng trước giường bệnh không cẩn thận ném hỏng. Sơ sót mất cái kia một góc, rất nhỏ, hắn vẫn cho là, không sẽ bị người phát hiện, không nghĩ tới hết lần này tới lần khác đúng lúc như vậy. Thật bị quý ức trông chừng tìm được, hơn nữa còn giao cho quý ức, khó trách ban đầu, nàng chật khớp chân, hắn lấy thân phận của Hạ Dư Quang, đi suốt đêm đi Vân Nam, không cẩn thận đem ngọc bội ở lại nàng trong phòng khách sạn thời điểm. Nàng chụp một tấm ảnh chụp. Hỏi có phải là hắn hay không? Hắn đáp một câu là sao? Nàng vây quanh ngọc bội hỏi hắn tốt mấy vấn đề. Hắn khi đó còn đang suy nghĩ. Nàng làm sao đối với khối ngọc bội này như thế để ý? Bây giờ nhớ lại, khi đó nàng, thật ra thì sớm đã biết đạo ngọc chủ nhân chính là mỗi tháng nhìn xem người của nàng. Nàng chẳng qua là tại nói xa nói gần tin chắc khối ngọc bội này hư tình huống. Có phải hay không là cùng nàng hiểu rõ tình huống giống nhau như đúc. Cho nên, trời xui đất khiến bên dưới. Hắn để cho nàng nhận lầm người. Dường như cũng là theo một lần kia bắt đầu. Nàng và hắn vai trò, Hạ Dư Quang, đến gần rất nhiều. Quý ức mà nói, vẫn còn tiếp tục nói. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như không phải là ta vừa vặn thấy khối ngọc kia. Ta cũng sẽ không biết. Ta hôn mê cái kia trong 3 năm. Dư Quang Ca mỗi tháng đều đi nhìn ta một lần. Ta nghĩ, ở đó trong 3 năm, đại khái trừ cha mẹ ta bên ngoài. Trên cái thế giới này duy nhất không đem ta quên mất người. Chính là Dư Quang Ca rồi đi. Trên cái thế giới này, duy nhất không đem ta quên mất người. Nguyên lai, ngọc bội chủ nhân, đối với nàng mà nói, đúng là như thế trọng yếu. Hạ Quý Thần đầu ngón tay, theo bản năng mà nắm chặt trong túi ngọc, có phải hay không là, nếu là bị nàng biết, hết thảy các thứ này là nàng lầm, ban đầu mỗi tháng đi thăm người của nàng không phải là Hạ Dư Quang, là hắn Hạ Quý Thần. Vậy hắn đối với nàng mà nói, có thể hay không ở đáy lòng nàng, vì vậy mà trở nên rất trọng yếu. Có thể, trong tay Thiên Ca video, Hạ Quý Thần nắm ngọc lực đạo. Không nhịn được tăng thêm, ngọc biên giới, đè ép hắn lòng bàn tay đau nhức, có thể lực đạo của hắn lại không có chút nào muốn chậm lại dấu hiệu. Tương lai của nàng, là gọn gàng, là xinh đẹp, là ánh sáng vạn trượng, nàng là hắn thật lòng chân ý có yêu nữ hài. Hắn không cho phép sau lưng của nàng có điểm nhơ, cho dù cái đó điểm nhơ là hắn dính, hắn cũng không nỡ bỏ. Cho nên... liền để hết thảy các thứ này. Đâm lao phải theo lao đi xuống đi. Hạ Quý Thần nhìn lấy quý ức. Đợi nàng nói hết lời sau. Mới xuất ra âm thanh. Nguyên lai ngươi là bởi vì ngọc bội. Biết. Hạ Quý Thần dừng một chút. Rốt cuộc vẫn là không có nói Hạ Dư Quang ba chữ kia. Mà là dùng một cái hắn thay thế. Ngoặc kép chấm chấm. Hắn đi xem qua ngươi a, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.